Nàng mật huyệt tuyệt vời đến cực điểm, giống như sơ khai nổ hoa, tản ra này làm người ta hoa mắt mỹ cảm. Non nớt mật huyệt thịt non, nhẹ nhàng mút ngã nhĩ hoa ngón tay, làm cho tim của hắn cũng một mảnh ngứa ngáy. Hô hấp trở nên càng ồ ồ vài phần. Tuy rằng tuổi thật nếu so với bề ngoài lớn hơn 2-3 tuổi, nhưng ở này một tia tinh linh huyết mạch dưới tác dụng, Lolita công chúa nhìn qua hay vẫn là như 12-3 tuổi, mỹ lệ la lị. Hoàng kim vậy cuộn sóng tóc dài rối tung ở gối thượng. Vẻ mặt rào rạt xuân tình cùng ửng đỏ gương mặt lại làm cho nàng thoạt nhìn như một cách tiểu phụ nhân, tựa như ngã nhĩ hoa ở kiếp trước thấy này quyển tiểu thuyết tên như nhau. Thưởng thức cực phẩm la lị ở mình khiêu khích dưới dâm tính quá sáng sấp. Ngã nhĩ hoa mỉm cười phục hạ thân đi. Cùng nàng ngọt ngào hôn môi đang. Ngón tay trêu chọc nàng non mềm huyệt cùng hơi hở ra bầu ngực sữa. Đặt ở trên người của nàng. Ma sát nàng trong suốt da thịt. Toàn bộ phương vị hưởng thụ mỹ lệ la lị công chúa mùi vị. Ở mê mùi hạnh phúc cảm trong, Lolita công chúa dùng sức hôn trả hắn, hút liếm chuẩn bị hắn đầu lưới, hưng phấn thở gấp, hầu như muốn ngất đi qua. Không cách nào tưởng tượng hạnh phúc cảm đã đem nàng triệt để vây quanh. Từ trước thầm mến Lai Âu thánh nữ thời điểm, nàng lấy được chỉ là thương tâm thất vọng. Hiện tại vừa mới di tình biệt luyến, liền được vượt quá tưởng tượng nhiệt liệt đáp lại, để cho nàng cảm giác hưng phấn động. Ở ái nhĩ toa thánh nữ kịch liệt âu yếm dưới triệt để mở rộng thể xác và tinh thần. Con nguyện thỏa thích hầu hạ mình yêu thánh nữ điện hạ, làm cho thánh nữ điện hạ đạt được lớn nhất vui sướng. Nhưng bây giờ được lớn nhất vui sướng cũng nàng. Vừa mới phát dục xinh xắn trên vú mặt truyền tới kịch liệt khoái cảm để cho nàng co giật. Hạ thể bị được thánh nữ điện hạ sờ làm cho ngượng ngùng khoái cảm. Để cho nàng run rên gì. Ngượng ngùng hưng phấn trong suốt nước mắt. Từ lông mi thật dài phía dưới chảy ra. Nhiễm ở ngã nhĩ hoa gương mặt của thượng. Ngón tay dò xét vào chặt hẹp la lị non mềm huyệt bên trong. Đầu ngón tay đã chạm đến non nớt màng trinh. Bị được co giật hoa kính kẹp chặt. Này mềm mại xúc cảm làm cho ngã nhĩ hoa hưng phấn. Đầy đủ hưởng thụ Lolita công chúa cực độ thuần khiết mỹ cảm. Ngón tay ở hoa kính giữa rất nhanh đâm thọc, ma sát chưa nhân sự mềm mại thịt bích cùng màu hồng lỗ nhỏ miệng thịt non. Lolita công chúa bị được một sóng sóng kịch liệt khoái cảm tập kích. Vô ý thức ở gối thượng loạn choạng công chúa đầu. Mềm mại tiếng rên rỉ càng ngày càng âm vang. Tràn đầy như lửa xuân tình. Làm cho sát vách uy liệt na nghe được thống khổ không chịu nổi. Xích lõa ngọc sau lưng vô lực tựa ở cửa phòng. Ngửa mặt hướng thiên. Mê man nước mắt không được từ mặt cười thượng lưu thẳng xuống tới. Chiếu xuống phủ đầy vết hôn tuyết trắng trên vai. Ngã nhĩ hoa ngón tay co rúm tốc độ càng lúc càng nhanh. Đồng thời ở nàng trong suốt ngọc thể lên tới chỗ vuốt ve nhào nặn làm. Trêu chọc nàng các nơi gợi cảm mang. Sơ trải qua nhân sự Lolita công chúa thế nào ngăn cản được vị này háo sắc thánh nữ cao siêu thủ pháp. Sớm đã run rên gì được ngữ không thành tiếng. Cuối cùng dùng mềm mại cánh tay ngọc ôm chặt lấy ngã nhĩ hoa lóa thể. Run khúc khấp đạt tới cao trào. Đem cực phẩm la lị này ngọt mật hoa. Phun ra đến ngã nhĩ hoa ngón tay mặt trên. Ở đầu giường để đặt đang một cái màu đen bình ngọc. Miệng bình sương mù lượn lờ. Ngã Nhĩ Hoa đưa ngón tay từ non mềm huyệt triệt rút ra. Yên lặng niệm động đang chú văn. Này chảy ra mật nước tự động bay lên. Như cam lâm vậy bay vụt đến trong bình. Lolita công chúa từ từ nhắm hai mắt nhẹ nhàng run. Lo sợ nghi hoặc hưng phấn hưởng thụ cao trào dư vị. Hồn nhiên không biết mình xử nữ mật nước đã bị được thu tập. Làm luyện chế tà ác ma thuốc nguyên liệu. Nàng đã tiết được cả người vô lực. Lặng lặng nằm ở trên giường. Hạnh phúc thừa nhận A Nhĩ Toa thánh nữ âu yếm. Cảm giác được thánh nữ điện hạ trơn trợt mềm lưới ở thân thể mình lên tới chỗ liếm làm. Không khỏi cảm kích đến cực điểm. Nhắm mắt lại yên lặng chảy hạnh phúc cảm động nước mắt. Phát thể nhất định phải dùng cuộc đời này để báo đáp mỹ lệ thánh nữ dày yêu. Dù cho vĩnh viễn tố Á Nhĩ Toa thánh nữ nô lệ cũng là chuyện đương nhiên. Ngã Nhĩ Hoa ôm nàng ôm mềm tuyệt vời thân thể. Ở trong suốt trên da thịt khắp nơi liếm làm. Khi thì dùng răng xỉ khẽ cắn non mềm thân thể. Hưởng thụ cực phẩm La Lị tuyệt vời tư vị. Trong lòng dục hỏa cuồng thăng. Đơn giản leo lên đặt ở Lolita công chúa mềm mại trên thân thể. Quần lót ngăn chặn môi của nàng. Mình cũng cúi đầu. Ngậm vào nàng mềm mại hoa môi. A. Cúi đầu tiếng kinh hô từ Lolita công chúa vi giữa phát sinh. Mang theo khôn kể ngọt vui vẻ. Hạ thể chỗ truyền tới kịch liệt khoái cảm để cho nàng như bị sét đánh. Kiều má lúm đồng tiền cấp tốc trở nên ửng đỏ. Ngã Nhĩ Hoa ôn nhu âu yếm đang nàng tuyết trắng tiêm xinh đẹp chó chân cùng xinh xắn ngọc mông. Ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp màu hồng công chúa quốc lôi. Đầu lưới tách ra tuyệt vời cánh hoa. Liếm đến mềm mại trí cực lỗ nhỏ miệng chỗ. Ngọt hơi toan mùi vị ở trong miệng hiện lên mở ra. Ngã Nhĩ Hoa hưng phấn liếm chuẩn bị. Miệng rộng đem toàn bộ lỗ nhỏ bao vây ở bên trong. Cố sức mút bên trong chảy ra cực phẩm La Lị mật nước. Hơi nhắm mắt lại. Tinh tế thưởng thức tuyệt vời này mùi vị. A. Ngã Nhĩ Toa. Thánh nữ điện hạ. Lolita công chúa cúi đầu rên rỉ thét lên. Hạnh phúc cảm động nước mắt. Lưu đầy non nước mặt xinh đẹp bàng. Chiếu xuống cuộn sóng vậy sán lạn tóc vàng mặt trên. Nàng nghĩ không ra mỹ lệ cường đại Á Nhĩ Toa thánh nữ lại là như vậy yêu nàng. Dĩ nhiên nguyện ý vì nàng làm chuyện như vậy. Để cho nàng mối tình đầu thiếu nữ trái tim. Tràn đầy đối với đúng Á Nhĩ Toa thánh nữ yêu say đắm. Nguyện ý vì nàng làm bất cứ chuyện gì. Liền sống bây giờ Á Nhĩ Toa vì nàng làm như nhau. Tiêm xinh đẹp tay nhỏ bé nhẹ nhàng nắm Ngã Nhĩ Hoa bắp đùi cùng cái mông. Lolita công chúa run rẩy vươn màu hồng đinh hương cái lưới. Khẽ liếm đang hắn hai chân đang lúc lộ ra ngoài quy đầu. Sau đó hết sức hé miệng. Đưa hắn hạ âm ngầm vào trong miệng. Dùng sức mút vào. Đây là đêm qua mẫu thân của hắn hưng phấn ngậm mút liếm lấy cả đêm bộ vị. Hiện tại lại đang nàng non mềm thuần khiết nhỏ trong miệng. Bị được nàng nỗ lực liếm làm. Đầy cõi lòng thành kính yêu say đắm tâm ý. Hy vọng có thể làm cho Á Nhĩ Toa thánh nữ cũng nhận được đồng dạng vui sướng. Ngã Nhĩ Hoa quả thực rất khoái nhạc. Quy đầu bị được nàng cái lưới thơm tho liếm được run bành trướng. Ở môi anh đào hàm răng thượng lướt qua. Rõ ràng cảm thụ được La Lị cái miệng nhỏ nhắn tuyệt vời tư vị. Mình cũng đang vùi đầu khổ kiền. Chơi. Cố sức liếm làm. Đầu lưới thâm nhập đến non mềm huyệt bên trong. thổi mạnh mềm mại thịt bít. Cố sức hút. Đem mỹ vị mật nước từ bên trong lực mạnh mút ra. Vui sướng nuốt xuống. Đầu lưới động tác càng lúc càng nhanh. Ở nhanh như vậy tốt quá. Uống chải liếm làm dưới. Ngã nhĩ hoa còn không chịu bỏ qua cố sức mút vào ở màu hồng âm đế. Đầu lưới kịch liệt liếm làm. Hai ngón tay tiến vào non mềm huyệt bên trong. Thật nhanh đâm thọc. Mang cho nàng mưa rền gió giữ vậy gian dâm khoái cảm kích thích. Kinh nghiệm chưa đủ Lolita công chúa nhanh chóng thua trận. Non mềm thân thể kịch liệt run rẩy. Phát sinh mềm mại tiếng thét chói tai. Hoa kính giữa mật nước cuồng tiết. Văng ngã nhĩ hoa vẻ mặt sau đó. Đã ở cao trào giữa ngất đi qua. Ngã nhĩ hoa cảm giác nhạy cảm đến dưới thân nữ hài hôn mê. Không thể kiềm được. Lớn côn thịt như độc long vậy từ trong đồng thoát ra. Hung hăng đâm vào nàng ấm áp ướt áp cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong. Bắt đầu rồi kịch liệt phun ra. Đem tích góp tinh dịch sâu đậm bắn ở nàng thuần khiết chặt nhỏ hẹp trong miệng. Cho dù là ở trạng thái hôn mê dưới. Lolita công chúa cũng bị sặc phải ho khan thấu. Ở cao trào dư vị run giữa. Vô ý thức uống xong trong miệng tinh dịch. Mút liếm sâu vào trong miệng to đại nhục bổng. Cái này đã định trước đem nương theo nàng cả đời tuyệt vời thần khí. Ngã nhĩ hoa ré vào trên người của nàng cũng đang kịch liệt thở dốc. Đùa bỡn cực phẩm la lị vui vẻ cảm giác. Thấm ướt thể xác và tinh thần. Làm cho hắn thư sướng đến cực điểm. To đại nhục bổng sâu đậm đè ở Lolita công chúa non nớt yết hầu thượng. Không muốn từ nàng khả ái cái miệng nhỏ nhắn trong rút ra. Nhưng ở Lolita công chúa vô ý thức giữa uống xong tinh dịch sau đó, hắn vẫn vô lực xoay người ngã xuống giường. Mặc niệm chú văn đem côn thịt co rút lại quay về trong cơ thể. Bây giờ còn không phải to lớn kiện. Chơi Lolita công chúa và mẫu thân nàng thời điểm. Thật đang thời cơ thích hợp. Đại khái phải chờ tới đả đảo cha nàng thời điểm đi. Lolita công chúa lo lắng lúc tỉnh lại. Thấy là nằm bên người vô lực thở dốc á nhĩ toa thánh nữ. Hơi ngại thô lỗ nắm nàng tóc vàng. Đem nàng đặt tại mình hạ thể. Để cho nàng liếm chuẩn bị nơi này mùi vị kỳ lạ dịch thể. Tuy rằng tóc bị nhéo rất đau nhức, Lolita công chúa nhưng cũng không oán hận. Vẫn đang ôm ngã nhĩ hoa mông đít. Liếm làm hắn trong quần. Dùng xinh xắn cái lưới thơm tho đem tinh dịch từng điểm liếm khô tỉnh. Nuốt xuống trong bụng. Vừa rồi ở uy liệt na nơi này, ngã nhĩ hoa đã phát tiết nhiều lần. Làm được nàng đầy người đều là tinh dịch. Hiện tại lại đang Lolita công chúa trong miệng bắn càng. Dục hỏa đã biến mất được không sai biệt lắm. Nhưng khi nhìn đến Lolita công chúa ôn nhu như vậy động lòng người, vẫn là không nhìn được động tính. Xoay người ôm lấy nàng lõa thể. Vui sướng đùa bỡn đứng lên. Lolita công chúa mảnh mai rên rỉ, bị được ngã nhĩ hoa bãi thành các loại tư thế, tiến hành kịch liệt chỉ gian, lưới gian, nhất khắc không ngừng đùa bỡn thân thể của hắn, hàm răng cắn sơ phát dục non mềm vú, hút liếm làm, thậm chí đem thân thể nàng mỗi một bộ vị đều liếm cắn đến. Thuần khiết la lị thân thể. Khắp nơi đều thoa lên tràn ngập dục vọng nước bọt. Khi nàng tuyết trắng non mềm thân thể quỳ sát ở tinh mỹ hoa lệ trên giường lớn. Bị được ngã nhĩ hoa từ phía sau kịch liệt tiến công. ngón tay nhào nặn chuẩn bị xinh xắn âm đế. Ở non mềm huyệt giữa rất nhanh đâm thọc thời điểm. Lolita công chúa nhìn không được thét chói tai khóc. Nước mắt từ xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn chảy xuôi xuống tới. Chiếu xuống thuần khiết thiếu nữ trên giường. Mà ngã nhĩ hoa lại đang mỉm cười đang. Dùng tay kia đưa đến tiền phương. Cố sức nắn bóp xinh xắn ngây ngô vú. Thưởng thức nàng lê hoa đái vú vẻ. Hai chân kẹp chặt tiêm xinh đẹp chân nhỏ. Bành trướng quy đầu còn đang trong suốt chân ngọc thượng ma sát. Nhìn nàng tuyệt vời mềm mại thân thể. Cùng với rực rỡ tóc vàng. Ngã nhĩ hoa biết như vậy tuyệt phẩm la lị không có khả năng đơn giản bỏ qua. Liền để im ở quý giá này vài ngày bên trong. Thật tốt hưởng thụ cái này cực phẩm la lị thân thể đi. Vui sướng ngày như nước chảy đi qua. Vài ngày sau, ngã nhĩ hoa đến trở lại thánh nữ tu đạo viện thời gian. Tân nhậm thánh nữ tiếp nhận vương thất tán thành. Nguyên bổn chính là hình thức thượng vấn đề. Nếu hắn đã ở vương cung ở vài ngày, nên đạt được tán thành. Có thể trở thành chính thức thánh nữ. Ở trong mấy ngày này, ngã nhĩ hoa mỗi ngày đều cùng sắt tia vương hậu. Lolita công chúa giao hoan. Con là không thể cùng giường kiện. Chơi mẹ con các nàng hai người. Không có khả năng chân ướt chân ráo cắm vào các nàng mỹ huyệt. Hơn nữa không có hưởng thụ được mã đồ lệ đặc công tước phu nhân tràn ngập thành thuộc mị lực mê người thân thể. Bị được ngã nhĩ hoa coi là tam đại chuyện ăn năn. Mỗi ngày cũng chỉ có thể tranh thủ lời hại kiền. Chơi bảo gian uy liệt na bỏ ra phát hỏa. Ở vương cung ngày rất khoái nhạc. Đáng tiếc dựa theo quy định. Tân nhậm thánh nữ ở vương cung ở lại không có khả năng cao hơn thời hạn. Đến thời gian, nhất định phải trở lại thánh nữ tu đạo viện. Chính thức tiếp nhận chức vụ thánh nữ chức vị. Mang theo lưu luyến không rời tâm tình. Ngã nhĩ hoa hướng mấy vị kia mỹ nữ cáo biệt. Trên mặt vẫn như cũ mang theo kiên trinh mỉm cười. Cũng chỉ có mã đồ lệ đặc công tước phu nhân bị được mông tại cổ lý. Cảm thán vị này cùng tiểu nữ nhi đều là thánh nữ niên kỷ nhẹ nữ tu sĩ. Này một thân oai hùng kiên trinh khí tức. Là như vậy làm người ta tâm chiết. Ngồi ở trong xe ngựa. Ngã nhĩ hoa có chút vô lực dựa vào xa. Xe trên vách. Nhớ lại hưởng thụ sắc tia vương hậu mẹ con thân thể tuyệt vời tư vị. Người đi đường thời gian. Ở nơi này dạng ngọt ngào cùng tiếc nuối trong ký ức vô ý thức vượt qua. Đạt tới thánh nữ tu đạo viện sau đó. Ngã nhĩ hoa nhấc lên màn xe. Nhìn này tỏa kiến trúc hùng vĩ. Cao to rất nặng cửa chính đã mở ra. Nghênh tiếp hắn trở về. Ngã nhĩ hoa trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Trước đây tiến vào thánh nữ tu đạo viện thì hắn chỉ có thể đi ít nhất cửa hông. Hiện tại mỗi lần trở về, cửa chính đều muốn vì hắn mở ra. Bước chậm đi ở đình viện bên trong. Thưởng thức muôn tía nhìn hồng hoa tươi sinh trưởng ở thánh nữ tu đạo viện các ngõ ngách. Ngã nhĩ hoa chậm rãi hướng về giả sơn phương hướng đi đến. Từ phía sau đi vòng qua. Xuyên qua uốn khúc uốn lượn giả sơn thông đạo. Ngã nhĩ hoa đi lặng lẽ gần thông đạo trước mặt xuất khẩu. 16. 7 tuổi thiếu nữ xinh đẹp. Yểu điệu tiêm xinh đẹp trên thân thể ăn mặc thánh nữ trường bào. Bị gió thổi được cổ đáng phiêu khởi. Một cái đầu nhu thuận tóc dài trình diễm lệ minh hoàng sắc. Ở trong gió hướng tứ diện phiêu tán bay lượn. Phát sao hơi cuốn. phảng phất sắp phẫn nộ được nổ tung giống nhau. Ở trên đầu của nàng mang cây hoa hồng tán hoa, cũng là diễm lệ trí cực hoa hồng vàng. Ở âm u giả trong sơn động lòe lòe bắn ra ánh sáng sáng chói. Cái này tràn ngập khí tức thanh xuân thiếu nữ xinh đẹp, mặc dù là ở trong cơn giận dữ trong, lại có khác một phen kỳ dị mỹ cảm. Trang bị nàng tuyệt vời vóc người, toàn thân tràn đầy kinh tâm động phách vẻ đẹp. Từ bả vai của nàng phía trên nhìn lại, có thể thấy ở trong suốt rồng lớn giữa hồ này lịch sự tao nhã u tính nhị đình bên trong, ngồi một cách đầu mang kiếm lan tán hoa thiếu nữ xinh đẹp, dung nhan thanh tú tuyệt mỹ. Lại cùng bên này cây hoa hồng thiếu nữ ngày thường giống nhau như đúc, chỉ là này một cái đầu nhu thuận tóc dài phiêu giật, lại có bất đồng màu sắc. Có chút tóc hơi hiện đạm hồng sắc, có chút phát sắc cũng phấn hồng, son hồng hỗn hợp cùng một chỗ, mang trên mặt ngượng ngùng mỉm cười. Cả người tản ra thanh xuân ngọt mùi vị, làm cho thấy khó khăn quên. Ngã nhĩ hoa mỉm cười, vui mừng đứng ở cây hoa hồng thiếu nữ phía sau. Tựa như hắn nghĩ như vậy, song tử cung cái này một đôi song sinh thánh nữ, ngay trước mặt của mình trình diễn cái này vừa ra ô đe lô thật là tốt hí. Ở kiếm lan kia thiếu nữ bên người, u nhã trong lương đình mặt, cự giải cung sầm sắt nhi thánh nữ dựa nghiêng ở cây cột bên ngồi. Thanh tú xinh đẹp khuôn mặt thượng mang theo dày mỉm cười. Lông mi thật dài phía dưới, mê người hào quang bắn ra, phảng phất có thể bao dung hết thảy mạn diệu ánh mắt. Làm cho đầu đội kiếm lan tán hoa mê ni thánh nữ thân thể mềm mại hơi như nhũn ra. Hai gò má cũng càng ngày càng hồng, hầu như muốn hóa tan ở nàng tràn ngập tình ý ánh mắt dưới. Sầm sắt nhi thánh nữ vóc người cao gầy, thanh tú khuôn mặt mang theo sang sảng mê người trung tính vẻ đẹp. Thần bí mỉm cười trong tràn đầy vô cùng mị lực. Bất luận là nam hay nữ, đều rất dễ bị được nàng siêu phàm như vậy tuyệt mỹ phong tư sở đả động. Mà mê ni thánh nữ bất quá là 16, 7 tuổi hoa quý thiếu nữ, càng thêm khó có thể chống đối. Chỉ là dựa vào thánh lực hỗ trợ, năng lực nỗ lực vẫn duy trì thiếu nữ rụt rè, không cho sầm sắt nhi thánh nữ quá nhanh chiếm được tiện nghi. Nhưng trên mặt nàng xấu hổ hỉ thần tình đã đem nàng lòng thấp thỏm bất an để ý biểu hiện ra ngoài. Xinh đẹp khuôn mặt đỏ bừng, nhìn sầm sắt nhi thánh nữ ánh mắt trở nên mê ly, hô hấp cũng hơi có chút gấp. Mà ở bên cạnh, nàng song sinh tỉ muội, đầu đội hoa hồng quan cát ni thánh nữ, đã đạt tới nổ tung sát biên giới. Hầu như nhìn không được liền xông ra nắm sầm sắt nhi thánh nữ vứt xuống hồ trong nước, dùng bảo hộ đồng bào của mình tỉ muội không bị xâm phạm. Nếu không phải lo lắng hội này thương tổn tới mê ni thánh nữ nhu nhược tâm linh, để cho nàng thương tâm khổ sở, cát ni thánh nữ sớm cứ làm như vậy. Phía sau truyền đến quen thuộc khí tức, một tay vắn ở cát ni thánh nữ eo nhỏ nhắn thượng, đem nàng ôm vào trong ngực. Cây hoa hồng thiếu nữ quay đầu lại, thấy được á nhĩ toa thánh nữ này tràn ngập đồng tình ôn nhu ánh mắt. Tựa như lao nhanh mênh mông hồng thủy tìm được rồi một chỗ đột phá khẩu. Lập tức vươn đã trở nên cứng ngắc cánh tay ngọc, dùng sức ôm chặt ngã nhĩ hoa thân thể, mang chút nước mắt mỹ lệ khuôn mặt dán lên mặt của hắn, hung hăng hôn lên bờ môi của hắn. non mềm môi anh đào mang theo đặc hữu hương khí. Như hoa hồng cánh hoa giống nhau tản ra mê người mùi thơm ngát điên cuồng hôn ái nhĩ toa thánh nữ. Tắc vì mình tỉ muội phản bội cùng thương tổn tới mình trả thù. Ngã nhĩ hoa đầy cõi lòng đồng tình nhẹ ôm lấy nàng tràn đầy khí tức thanh xuân ôn mềm thân thể mềm mại. Mềm nhẹ hôn trả nàng. Đầu lưới đẩy ra nàng mềm mại cặp môi thơm. Đi qua trơn bóng hàm răng. Dò xét vào nàng tràn ngập hương tân ấm áp nhỏ trong miệng. Trêu chọc trơn trợt đinh hương cách lưới. Thân mật dây dưa cùng một chỗ. Đối với ái nhĩ toa thánh nữ xâm nhập thân thể mình hiệp tiết cử động. Cây hoa hồng thiếu nữ không chút nào chống cự. Trái lại mang theo vài phần điên cuồng. Nhiệt liệt mút bờ môi của hắn cùng đầu lưới. Trong miệng hấp lực to lớn. Hầu như đem ngã nhĩ hoa toàn bộ đầu lưới đều hút vào nàng trong miệng. Làm cho ngã nhĩ hoa lưới cây bị được kéo được làm đau. Thanh phong thổi tới. Từ cái động khẩu rót tiến giả sơn dưới thông đạo. Nàng này thuận hoạt xinh đẹp minh hoàng tóc dài ở trong gió tung bay vũ động. Đang ở trong gió phiêu vũ còn có ngã nhĩ hoa đen sấm tóc ngắn. Cùng với trên người hai người thuần khiết nhẹ nhàng khoan khoái thánh nữ trường bào. Này một đôi thanh tú thánh nữ ở trong gió ôm nhau hôn môi mỹ lệ hình ảnh. Là như vậy hoàn mỹ động nhân. Làm người ta tán thán. Một tên trong đó thiếu nữ khói mắt chỗ, giọt nước mắt tuôn ra tản mát ra trong suốt trong sáng hào quang. Đứng ở bàn tay mình khống kim ngưu cung lối vào. Ngã nhĩ hoa ngẩng đầu. Vô ý thức ngước nhìn trên cửa chính phương này cường kiện kim ngưu đồ án. Trong lòng hồi tưởng. Hay vẫn là cùng cát ni thánh nữ ngọt ngào ôm hôn phong tình. Ngay vừa rồi. Hắn và cây hoa hồng thiếu nữ ôm hôn hồi lâu. Thẳng đến đem môi của nàng đều hôn sưng lên. Đối diện kiếm lan thiếu nữ mới cùng sầm sắt nhi thánh nữ kết thúc bí mật ước hội. Xấu hổ hỉ mỉm cười rời đi lương đình. Mà cát ni thánh nữ cũng buông ra ôm lấy hắn cánh tay ngọc. Theo sát mà xa xa đi theo nàng đi. Cát ni thánh nữ đối với đúng tình cảm của mình cũng không chỉ là dùng để trả thù nàng song sinh tỉ muội công cụ đi. Dù sao mình là đạt được nàng hôn duy nhất người. Vừa cùng nàng đồng liệt thánh nữ điện hạ. Ở trong lòng của nàng. Địa vị của mình hẳn là so với những người khác càng cao đi. Cho dù còn so ra kém kiếm lan thiếu nữ. Nhưng cùng khác thánh nữ so sánh với. Mình chí ít có thể ở trong lòng của nàng đứng hàng trước ba vị. Nghĩ tới đây, ngã nhĩ hoa mỉm cười, ôm đối với đúng cái này tinh khiết tình cảm lưu luyến vui sướng. Bước vào mình kim ngưu cung đại môn, trong cung nữ tu sĩ môn cuống quýt chạy ra nghênh tiếp. Các nàng đều là thị gia, vốn thiên xứng thánh nữ tâm phúc nữ tu sĩ, bây giờ bị phái đến kim ngưu cung đến. Đồng dạng đối với đúng ái nhĩ toa thánh nữ trung thành và tận tâm. Nguyện ý vì thánh nữ điện hạ làm bất cứ chuyện gì. Ngã nhĩ hoa không có ở đây thời điểm. Nắm trong tay trong cung sự vụ chính là thánh nữ điện hạ hai cái thiếp thân thị nữ. Tắc Thiến Lị Á công chúa và Kỳ Na Na công chúa. Mà sau lưng các nàng. Chân chính nắm trong tay hết thảy còn lại là tiểu ma nữ. Xuyên thấu qua các nàng tỉ muội miệng. Mệnh lệnh những thứ này nữ tu sĩ đều rời đi ngã nhĩ hoa phòng ngủ xa một chút. Miễn cho quấy rối thánh nữ điện hạ thanh sửa. Cho dù ái nhĩ toa thánh nữ không ở. Cũng không thể tiếp cận trung tâm cung điện. Các nàng chỗ ở. chỉ ở đình viện góc chỗ này rất nhiều đống phòng ốt trong. Tại nơi chút nữ tu sĩ môn dáng vóc tiểu tuổi quỳ bái dưới, ngã nhĩ hoa bước chân vào kim ngưu cung giữa đình viện cung điện. Đẩy ra cửa phòng ngủ, tiêu hồn tiếng rên rỉ đã truyền đến. Mặc dù là ở cố áp lực, lại nhưng tràn ngập tại đây rộng mở bên trong phòng ngủ. Ngã nhĩ hoa bên môi dâng lên thần bí mỉm cười, bước vào giữa phòng ngủ thì cước bộ phóng nhẹ rất nhiều. Ở đào lộ ti này thánh nữ ở quán giữa phòng ngủ. Gia cổ dường như có chút biến động, mà biến hóa rõ ràng nhất. Còn lại là ngủ giường trở nên lớn rất nhiều bội. Đủ có thể song song ngủ thượng mười mấy người. Thoạt nhìn ở mình đi tới vương cung mấy ngày này bên trong, tiểu ma nữ cũng không có nhàn dối. Đem nàng vừa mới thu được nắm quyền trong tay kim ngưu cung tiến hành rồi một lần nữa bố trí. Đầu tiên đem trương hiển kia được thu hẹp giường lớn đổi rơi, biến thành một trương siêu cấp giường lớn, có thể dung mình cùng rất nhiều mỹ nữ đang tầm vui mừng mua vui, mà không có chen chúc cảm giác. Vì thế, tiểu ma nữ thà rằng đem những thứ khác một chút ra cổ dọn đi, là vì trương siêu này cấp giường lớn nhường ra địa phương đến. Này cái giường lớn đã bị được tiểu ma nữ không kịp chờ đợi đầu nhập vào sử dụng. Ở ngã nhĩ hoa trong tầm mắt, kim ngưu cung cũ chủ nhân, mỹ lệ động nhân đào lộ ti thánh nữ đang trần truồng như châu vú vậy tuyết trắng non mềm da thịt nằm ở trên giường. Khó có thể ức chế phát sinh tiếng rên rỉ. Trên khuôn mặt mặc dù tràn đầy phẫn nộ cùng khuất nhục, nhưng cũng có nhàn nhạt xuân ý nổi lên, làm A Ngọc trở nên một mảnh ửng đỏ. Tay chân của nàng bị được mấy cái sa cân vững vàng khon ở giường lớn trên lan can mặt, một bộ bị buộc gian giá thức. Mà sự thực cũng đúng là như vậy. Người kia tinh linh cổ quái mỹ lệ nhỏ tiểu ma nữ đang trần truồng nhỏ nhắn xinh xắn khêu gợi thân thể, quỳ sát ở hạ thể của nàng chỗ. Mảnh khảnh tay nhỏ bé đã toàn bộ đưa vào nàng mềm mại lỗ nhỏ bên trong. Cổ tay đem mật huyệt chống đỡ rất to lớn, còn đang nhanh chóng đâm thọc. Ngón tay linh hoạt bướng bỉnh ở mật đạo ở chỗ sâu trong nhu nhu khu sờ, tựa như ở thay nàng gãi ngứa như nhau. Cách này lại chỉ có thể làm cho đào lộ ti kiên nữ càng tao càng ngứa. Tuyết trắng thân thể nhìn không được uốn tới dẻo lui, phát sinh run rẩy tiếng rên rỉ, hầu như sắp bị được tiểu ma nữ dâm hí bức cho điên rồi. Ngã nhĩ hoa thấy kinh ngạc, vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy cho người khác thủ dâm. Tiểu ma nữ chỉ thích cùng hắn tiến hành tính sao? Đối với đúng nữ cùng không nhiều ít hứng thú. Bất quá đã có làm nhục dâm nhục sinh mệnh nữ thần tỏa hạ chiến đấu thánh nữ cơ hội, nàng cũng sẽ không bỏ qua. Cũng may mà nàng này tay nhỏ bé có thể nhét vào. Cổ tay ở mật huyệt đâm thọc tốc độ dường như cũng không so với hắn côn thịt chậm. Mà kỳ na na công chúa thì ở một bên khác, cũng quỳ sát ở trên giường, hiển lộ đang mê người đường cong mỹ. Nằm úp sấp hạ thân tử, cái miệng anh đào nhỏ nhắn ngậm vào đào lộ ti thánh nữ vú, cười meo meo mút. Tinh xảo tay nhỏ bé còn dối tiếp nữa, đặt ở nàng hai chân trung gian, nắm xinh xắn âm đế, ôn nhu nhào nặn chuẩn bị bóp đào lộ ti thánh nữ đôi mắt đẹp trắng dã, hầu như muốn ở mãnh liệt này dưới sự kích thích ngất đi. Tắc Thiến Lị Á công chúa cũng không có bị được buông tha, bị ép quỳ gối kỳ na na công chúa đối diện. dựa theo tiểu ma nữ mệnh lệnh vuốt ve đào lộ ti thánh nữ bên kia vú. Mắt lệ uong uong nhìn vị này cường đại mà xinh đẹp thánh nữ điện hạ đã bị như vậy dâm nhục săn vặt. Trong lòng thống khổ không chịu nổi. Lại không chút nào năng lực trợ giúp nàng. Chỉ có nhẹ nhàng âu yếm đang nàng đầy ếp nhu nị vú. Khi thì phục hạ thân đi thân mật liếm làm mút hôn. Hy vọng như vậy có thể để cho nàng cảm giác được thoải mái một chút. Quên giờ khắc này khuất nhục. Bạn đang đọc truyện tại truyện. Di thấy cái này vài tên mỹ nữ trần như nhộng ở trên giường lớn tiến hành dâm hí. Ngã nhĩ hoa không khỏi tính dục tăng vọt. Rón rén đem thánh nữ trường bào cưới ra. Lặng lẽ lên giường. Đột nhiên từ phía sau lưng nắm tắc thiến lì á công chúa trơn mềm eo nhỏ nhắn ngọc mông. Bằng phẳng quần lót dán sát vào non mềm tuyết đồn. Ma điện long thương như đột long vậy từ lui dương dưới trạng thái bảo nhiên thoát ra. Chút nào không ngừng chạy mãnh liệt tiến nàng ướt át non mềm huyệt bên trong. Lần này lại chuẩn lại lợi hại. Cắm được tắc thiến lì á công chúa thất thanh kêu sợ hãi. Thân thể tại đây kịch liệt trùng kích dưới về phía trước gục. Mỹ lệ khuôn mặt xuất ở đào lộ ti thánh nữ đầy ếp vú mặt trên. Kinh hô giữa mở môi anh đào. Vừa vặn đem đỏ bừng nụ hoa ngậm vào trong miệng. Hốt hoàng cắn một cái. Làm cho đào lộ ti thánh nữ cũng không nhịn được hết sầm lem. Tiểu ma nữ đang cổ tay gian đào lộ ti thánh nữ làm được hăng say. Quay đầu lại. Kiều mị nhìn ngã nhĩ hoa liếc mắt. Lại cũng không kịp hàn huyên. Tay nhỏ bé toàn bộ đưa vào mềm nhắn mật huyệt bên trong. Cố sức đột thứ. Thậm chí đem cánh tay nửa đoạn trên cũng nhét vào đào lộ ti thánh nữ ở trong thân thể. Đối diện kỳ na na công chúa nâng lên tràn ngập hưng phấn dục vọng đôi mắt sáng. Thấy ngã nhĩ hoa đang ở mạnh mẽ kiền. Chơi mình yêu tỉ tỉ. Hơi quyết nổi lên cái miệng nhỏ nhắn. Cố sức cắn một cái ở đào lộ ti thánh nữ vú thượng. Thẳng cắn được sữa tươi văng khắp nơi. Anh miệng hết sức mút nàng đầu vú. Tay nhỏ bé cũng đang dùng lực bóp làm thịt âm đế. Làm cho đào lộ ti thánh nữ đang kịch liệt trong đau đớn. Cảm giác được mãnh liệt hưng phấn kích thích. Không khỏi run rẩy cố sức lắc đầu. Phát sinh thống khổ hưng phấn tiếng rên rỉ. Ngã nhĩ hoa cũng đã không để ý nữa những thứ này. Hắn chỉ là nắm chặt tắc thiến lì á công chúa trơn mềm eo nhỏ nhắn ngọc mông. Quần lót cố sức trước đính. Cắm thẳng vào tới cùng. Cảm thụ được bị được nàng run rẩy mật đạo thật chặt xáo lộng. Nghiền ép đã nghiền tư vị. Ngón tay sâu đậm rơi vào tuyết trắng hương mông bên trong. Quần lót để ở nàng run rẩy mỹ lệ cánh hoa mặt trên. Thoải mái được thẳng thở dài. Mấy ngày này ở trong vương cung mặt. Tuy rằng mỗi ngày đều có thể cùng vậy đối với mỹ lệ mê người mẹ con to lớn chơi nữ cùng. Côn thịt lại chỉ có thể ở uy liệt na nơi này đạt được vui sướng phát tiết. Hơn nữa đối với đúng mã đồ lệ đặc công tước phu nhân thèm nhỏ dãi cũng không chiếm được thỏa mãn. Sớm bảo hắn đến mức rất khó chịu. Ngày hôm nay. Một lần nữa thấy nhiều như vậy tuyệt mỹ nữ tử. Nhất định phải hung hăng kiền. Chơi các nàng mỗi người. Ở một ngày một đêm qua bên trong. Căn bản không cho các nàng nghỉ ngơi cơ hội. Không chỉ có như vậy. Thiên xứng thánh nữ tịch mịch lâu như vậy. Nhất định cũng rất tưởng niệm bị được hắn gian dâm tư vị. Vừa rồi hắn đã phái mình trong cung nữ tu sĩ đi yêu mời nàng tới đây một tự. Tối hôm nay, hai vị này thánh nữ điện hạ liền tốt rồi, tốt nếm cả hắn ma điện long thương tư vị đi. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 108 thánh nữ tu đạo viện. Vô danh. Chương 4. Lên ngôi điển lễ. Chỉ có 15. 6 tuổi ngân phát nữ tử. Nhu nhược mỹ lệ. Thanh thuần động nhân khuôn mặt thượng tràn đầy ửng đỏ màu sắc. Trong miệng cắn ngón tay của mình. Mảnh mai rên rỉ. Ở kịch liệt dưới sự kích thích mặt. Thuần khiết tâm cũng mau muốn từ trong miệng nhảy ra. Nàng trần như nhộng nằm ở phòng ngủ mình trên giường. Trần chuồng tuyết trắng tiêm xinh đẹp thân thể. Hai nhánh thon dài ôn nhu chân ngọc hướng về phía trước giơ lên. Quấn trên người thiếu niên tóc đen eo của. Thừa nhận hắn kịch liệt gian dâm. Một bộ mảnh mai vô lực sáng dấp. Chọc người thương tiếc. Màu đen kia tóc ngắn niên thiếu. Cũng vẻ mặt hưng phấn sáng dấp. Đè lại cái này thanh thuần mảnh mai ngân phát nữ tử. Lớn côn thịt sâu đậm cắm ở nàng chặt hẹp mật huyệt bên trong. Không chút nào thương hương tiếc ngọc hết sức đâm thọc. Cơ hồ đem nàng mềm mại trí cực mật huyệt đều mài rách ra. Bành trướng quy đầu ở ngọc thể trong vòng đấu đá lung tung. Đảo ở non nớt tử cung mặt trên. Đụng phải thiếu nữ cúi đầu thét chói tai rên rỉ. Mỹ lệ trong đôi mắt của mặt đã ngậm đầy trong suốt nước mắt. Niên thiếu lại là không quan tâm. Chỉ lo càn rỡ ở nàng chặt hẹp non mềm huyệt giữa đâm thọc. Khi thì ngẩng đầu lên. Ngắm nhìn bốn phía. Trên mặt tràn đầy hưng phấn mỉm cười. Một chút cũng không sai. Đây là đang Bạch Dương cung thần thánh nhất bên trong phòng ngủ. Hắn đã từng đi lính từng địa phương. Khi hắn dưới thân chính là thuần khiết xinh đẹp Bạch Dương thánh nữ. Hắn đi qua hầu hạ từng thánh nữ điện hạ. Lúc này đang vẻ mặt thống khổ hưng phấn thừa nhận hắn mãnh liệt gian dâm. Khi thì thét chói tai rên rỉ. Cầu xin hắn không muốn làm được ác như vậy. Nhưng là của hắn cao siêu tình á kỹ xảo hay vẫn là xảy ra tác dụng. Hiện tại Bạch Dương thánh nữ gương mặt của cùng tuyết trắng ngọc thể đã càng ngày càng hồng. Bị được hắn gian đến cơ hồ muốn ở trong hưng phấn đã hôn mê. Đây là ngã nhĩ hoa sắp sửa chính thức tiếp nhận chức vụ Kim Ngưu cung thánh nữ ngày. Hơn nữa dựa theo lệ cũ. Mỗi một cái tân nhậm thánh nữ tiếp nhận chức vụ thời điểm. Đều hẳn là do láng giềng gần trước mặt một cung thánh nữ vì nàng cử hành lên ngôi lễ. Mà đối với Kim Ngưu cung mà nói, trước một cung còn lại là liền nhau Bạch Dương cung. Nói cách khác, ngày hôm nay Bạch Dương thánh nữ đem là vì ngã nhĩ hoa lên ngôi, dùng khiến cho hắn trở thành chính thức Kim Ngưu cung thánh nữ. Mới vừa từ tiểu ma nữ nơi này nghe được tin tức này, ngã nhĩ hoa rất là hưng phấn. Không để ý đã ra sức bảo gian đào lộ ti thánh nữ suốt đêm uể oải. Lập tức một nắng hai sương chạy tới Bạch Dương cung. Đem từ trong lúc ngủ mơ đánh thức Bạch Dương thánh nữ ấm trở mình ở giường. Không để ý nàng cầu xin rên gì. Trực tiếp đem to đại nhục bổng cắm vào nàng mềm mại mật huyệt. Hết sức kiên. Chơi lên. Trước làm đối với nàng in lên ngôi đáp tạ. Kịch liệt cao trào qua đi. Ngã nhĩ hoa đặt ở Bạch Dương thánh nữ trên người thở hổn hển. Nghe nàng ở mình dưới thân mảnh mai khóc. Trong lòng mừng rỡ. Côn thịt còn đang nàng mật huyệt giữa một cái nhảy lên. Cảm giác được nàng non mềm huyệt chặt hẹp thư thích. Hận không thể vĩnh viễn cắm ở bên trong. Không như trước nữa rút ra. Nhưng này đã định trước chỉ có thể là không tưởng. tiếp nhận chức vụ thánh nữ thời gian sắp đến. Tương lai Kim Ngưu cung thánh nữ. Hết cách từ Bạch Dương thánh nữ trên người đứng lên. Đem mình mềm nhũn côn thịt. Ướt sầm rề từ nàng non mềm huyệt giữa rút ra. Tiện tay nắm Bạch Dương thánh nữ lóe ngân quang ôn nhu tóc dài. Đem nàng xinh đẹp khuôn mặt đặt tại mình trong quần. Để cho nàng mở cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Nhu thuận ngậm mút liếm làm mình côn thịt. Đem hạ thể liếm được sạch sẽ. Mỗi một tích tinh dịch đều không buông tha. Phải thật tốt thưởng thức tư vị sau đó ăn đi. Khả ái sơ. Y. Lơ. E. Nơ. E. Muội muội cũng bị hắn từ bên ngoài hoán đến. Giúp đỡ cao trào sau đó mảnh mai vô lực Bạch Dương thánh nữ mặc xong quần áo. Bên ngoài cháo thượng tượng trưng thánh khiết hồn nhiên thánh nữ trường bào. Đương nhiên, đồng dạng thánh khiết thánh nữ trường bào cũng mặc ở thể xác và tinh thần tinh thuần ngã nhĩ hoa trên người. Khi hắn cất bước đi ra phòng ngủ, đối mặt với Bạch Dương cung tuổi còn trẻ nữ tu sĩ thời điểm, này thuần mỹ ấu trí các thiếu nữ đều kinh hô dưới bái. Đối với hắn trên người lộ ra thánh khiết khí tức xúc động cúng bái không dứt. Đứng ở trước cung điện mặt. Nhìn này thanh thuần khả ái đẹp các thiếu nữ. Cùng với các nàng phía sau xanh tươi bãi cỏ. Bãi cỏ trung tâm phong cảnh duyên dáng ôn tuyền. Bích lục mặt nước. Ngã nhĩ hoa tâm thần phiêu đãng. Trong thoáng chốc phảng phất về tới mới vừa gia nhập thánh nữ tu đạo viện thì. Ở Bạch Dương cung đi lính cùng với cùng Bạch Dương thánh nữ cùng tắm một khắc kia. Trước mắt những thứ này thiếu nữ xinh đẹp cũng từng ở một ngày kia cùng mình cùng tắm từng. Hắn thực sự thật là khát trông lại một lần nữa cùng các nàng cùng tắm ôn lại này hồn nhiên thời khắc. Phía sau truyền đến tiếng bước chân thức tỉnh mộng đẹp của hắn. Ngã nhĩ hoa xoay người. Thấy Bạch Dương thánh nữ ở sơ. Y. Lơ. E. Nơ. E. Muội muội nâng đo đi ra. Trên khuôn mặt nhưng mang theo phi màu đỏ cao trào dư vị. Thở gấp tức. Một bộ hầu hạ sau đó mảnh mai vô lực bộ dáng khả ái. Tựa như cái kia thường rửa ôn tuyền. Bị được thân là lịch sử đệ nhất minh quân công công lợi hại trải qua Dương Quý Phi như nhau. Ngã nhĩ hoa mỉm cười. Đưa tay kéo nàng non mềm tay nhỏ bé. Có thể cảm giác được nàng không kịp tắm rửa. Trên bàn tay còn hơi nhiễm đang hắn tinh dịch cùng chính cô ta mật hoa. Sờ lên có chút dính hồ hồ. Ngã nhĩ hoa cũng không vì vậy mà ghét bỏ nàng. Dù sao cũng trên người mình dính nàng mật nước cũng không ít. Mà lên ngôi điển lễ sắp đến. Đã không có thời gian sẽ cùng nàng cùng nhau phao ôn tuyền rửa. Liền mỉm cười dắt ở tay nàng. Đang hướng Bạch Dương cung phía ngoài cửa chính đi đến. Cái này một đôi thanh tú thuần khiết thánh nữ dắt tay mà đi. Này đầy người rào rạt thánh khiết khí tức. Làm cho Bạch Dương cung nữ tu sĩ môn xúc động sùng bái. Cuống quýt theo sau. Vây quanh hai vị này thánh khiết thánh nữ điện hạ. Hướng về tế đàn phương hướng đi đến. Cái này một mảnh quảng trường, đất đai cực kỳ rộng lớn. Hơn 1000 danh xinh đẹp nữ tử mặc nữ tu sĩ trường bào. Đứng ở trên quảng trường mặt, vây quanh đất trống trung tâm hình tròn tế đàn. Vẻ mặt dáng vóc tiều tụy biểu tình. Hai tay nắm cùng một chỗ, ở yên lặng hướng vĩ đại sinh mệnh nữ thần cầu khẩn. Cùng đợi Kim Ngưu cung mới thánh nữ điện hạ chính thức tiếp nhận chức vụ nghi thức. Tế đàn cao to trang nghiêm. do thuần bạch sắc đá cẩm thạch kiến thành. Mặt ngoài không nhiễm một hạt bụi. Ở ánh mặt trời chiếu rọi dưới tản ra thánh khiết quang mang. Làm cho cái này phiến trên quảng trường khắp nơi tràn đầy khí tức thần thánh. Ở tế đàn phía trên, 10 tên tuyệt mỹ nữ tử đứng ở sát biên giới chỗ vòng tròn vòng khuyên vị trí, đã ở nắm chặt hai tay, yên lặng hướng sinh mệnh nữ thần cầu khẩn. Ở trên người các nàng ăn mặc thánh nữ trường bào, trên đầu mang tán hoa, đều là các cung thủ hộ hoa. Tuy rằng chỉ có cửu cung thánh nữ, đã có 10 vị thánh nữ điện hạ. Đây là bởi vì song tử trong cung có 2 vị thánh nữ điện hạ ở đây. Các nàng niên kỷ linh khác nhau. Có ma kết cung thánh nữ như vậy thành thuộc ổn trọng nữ tính. Cũng có bạch dương thánh nữ như vậy non nớt thiếu nữ. Dung mạo nhưng đều là tuyệt sắc cực kỳ xinh đẹp. Các nàng cầu khẩn thì biểu tình có chỗ bất đồng. Có khi là vẻ mặt thành kính. Có lại mang theo nhẹ nhẹ nao núng. Có không dám đối mặt sinh mệnh nữ thần nao núng tâm tình. Ngoại trừ lính binh bên ngoài tác chiến sư tử cung cùng xạ thủ cung 2 vị thánh nữ điện hạ. Cách khác các cung thánh nữ đều đã đến. Cửu cung 10 vị thánh nữ ở vào tế đàn sát biên giới vòng tròn vòng khuyên chỗ. Mà gần tiếp nhận chức vụ kim ngưu cung thánh nữ thì quỳ gối tế đàn trung tâm. Ở dáng vóc tiểu tuổi hướng sinh mệnh nữ thần cầu khẩn. Khẩn cầu nàng chúc phúc. Ở tế đàn kia tâm vị trí, ngãi nhĩ hoa quỳ hoài không dậy, hơi cúi đầu, hai tay nắm chặt. Ở yên lặng kỳ đào, thanh phong phất qua, đen sấm tóc ngắn, trắng nõn thánh nữ trường bào ở trong gió nhẹ nhàng phiêu động. Trang bị thanh tú khuôn mặt thượng thành kính biểu tình. Hết thảy đều có vẻ như vậy thánh khiết tự nhiên. Hoàn toàn phù hợp một vị thuần khiết thánh nữ tiêu chuẩn. Tế đàn sát biên giới chỗ các vị thánh nữ ở cầu khẩn hoàn tất sau đó. Mở mắt. Nhìn trong tế đàn ương thành kính cầu khẩn tóc ngắn thánh nữ. Đại đô lộ ra hài lòng mỉm cười. Đối với đúng vị này mới đồng bạn tràn đầy hảo cảm. Mà ở các nàng trung gian, trẻ tuổi nhất một vị mỹ nữ, đã ở đồng bạn ý bảo dưới, nhẹ nhàng bước liên tục, đi ra chữ nhóm, đi tới ngã nhĩ hoa bên người. Ở trên đầu của nàng, mang thánh nữ tán hoa, do trắng nõn một cẩn hoa mện mà thành, tượng trưng cho nàng thuần khiết. Dưới ánh mặt trời phản xạ bạch quang nhàn nhạt. Ở ngay chính giữa chỗ một đóa một cẩn hoa trung tâm nhụy hoa chỗ. Bảo tồn đang một giọt kim hoàng sắc giọt sương. Đó là ngày hôm nay sáng sớm ở trên giường thời điểm. Không cẩn thận nhiễm đến giao hoan thì tràn ra tinh hoa. Mà ở non nớt thiếu nữ nơi mi tâm. Cũng có một kim hoàng sắc chấm tròn. Đó là ngã nhĩ hoa riêng dùng ướp sầm dề côn thịt vì nàng đốt. Hiện tại đã khô cạn. Trình quy tắc hình tròn. Lòe lòe tản ra kim quang. Tinh hoa rót vào nhụy hoa. Làm cho một cẩn hoa phá lệ có vẻ tươi ngon mọng nước. Nàng còn chưa đến gần ngã nhĩ hoa. Hương khí đã kéo tới. Làm cho ngã nhĩ hoa mở mắt. Nhìn cái này thuần khiết xinh đẹp thánh nữ điện hạ. Cùng với nàng mi tâm. Tán hoa thượng thánh khiết kim hoàng sắc lấm tấm. Không khỏi mỉm cười. Tựa như Phật tổ cầm hoa giống nhau. Đối với đúng cái này hoa tươi huyền bí chỗ đã rồi hay ngộ vu tâm. Thanh lệ trí cực bạch dương thánh nữ. Non nớt xinh đẹp khuôn mặt thượng hiện lên nhàn nhạt đỏ ửng. Màu bạc tóc dài bị gió thổi được nhẹ nhàng phiêu động. ở thái dương phía dưới lòe lòe bắn ra ngân quang. Ở trong tay của nàng, đang cầm đỉnh đầu thánh nữ tán hoa, cũng dùng thuần khiết xinh đẹp hải dụ hoa bện mà thành. Đây là Kim Ngưu Cung thánh nữ tán hoa, tượng trưng cho thánh nữ tu đạo viện giữa Kim Ngưu Cung tối cao huyền bính. Hết thảy nữ tu sĩ giữa cao quý nhất không thể thành vị trí một trong. Cùng với sinh mệnh nữ thần đối với đúng lựa chọn giữa nữ tu sĩ tín nhiệm. Đương Bạch Dương thánh nữ giơ lên trong tay tán hoa. Trong quảng trường hơn 1.000 danh nữ tu sĩ đều đang nhẹ nhàng ngâm sướng thánh ca nhìn này thuần khiết sáng vóc tiểu tuổi Kim Ngưu Cung thánh nữ điện hạ. Trong lòng tràn đầy sùng bái kính ngưỡng cảm tình. Ngã nhĩ hoa lặng lặng quỳ thẳng ở tế đàn trung tâm. Nhìn nhiều như vậy mỹ lệ động nhân nữ tu sĩ. Hai mắt chiếu lấp lánh. Trên mặt càng thêm tràn đầy dáng vóc tiểu tuổi biểu tình. Thanh phong phất qua. Trắng nõn thánh nữ trường bào nhẹ nhàng phất phơ. Làm cho tình này tự phấn khởi thánh nữ điện hạ càng thêm có vẻ phiêu phiêu dục tiên. Một bộ không ăn nhân gian khói lửa. Băng thanh ngọc khiết phiêu giật suốt trần dáng dấp. Bạch Dương thánh nữ đứng ở bên người của hắn. Chậm rãi đem này tượng trưng thuần khiết thần thánh hải dụ tán hoa đeo ở trên đầu của hắn. Đè lại theo gió phiêu vũ đen sấm tóc ngắn. Làm cho khí tức thần thánh đem hai người bọn họ triệt để bao phủ. Liền vào giờ khắc này, trong lòng lo sợ nghi hoặc, kích động làm cho Bạch Dương thánh nữ nhìn không được nhanh chóng thở dốc. Ở thánh nữ trường bào che đậy dưới, chảy rồng hoàn hảo sau đó vết hôn. Ư vết trắng nõn thân thể cũng đang kịch liệt run, dẫn đến ướt áp hoa kính run co giật. Ngã nhĩ hoa sáng sớm bắn tới trong cơ thể nàng tinh dịch rốt cuộc nhìn không được chảy ra đến. Thấm ướt nổi khố. Theo thon dài đùi đẹp chậm rãi chảy xuống. Vẫn hướng đầu gối chảy tới. Vào giờ khắc này, ngã nhĩ hoa cũng cảm ứng được nàng kích động. Ngửi được hạ thể của nàng tản ra dâm mỹ khí tức. Nhìn không được cương. Này dính đầy nàng yêu dịp côn thịt. Lặng lẽ ở thánh nữ trong trường bào mặt dựng đứng. Không chỉ có là nàng yêu dịp. Ở đêm qua trong, hắn cực kỳ hưng phấn mạnh mẽ làm đào lộ ti thánh nữ cùng thiên xứng thánh nữ cả đêm. Trên người đồng dạng lây dính hai vị này thánh nữ điện hạ yêu dịp. Dùng này gian dâm qua tiền nhậm thánh nữ thuần khiết thân. Tới đón cho dù Kim Ngưu Cung thánh nữ vị trí. Trong lòng một mảnh bình thản sự yên lặng. Tràn đầy thánh khiết vui sướng tình cảm. Bằng phẳng trên quảng trường mặt. Hơn 1.000 danh xinh đẹp nữ tu sĩ đều ở đây ngừng thở. Trợn to hai mắt nhìn trong tế đàn ương hai vị kia thuần khiết chí cực thánh nữ điện hạ. Dừng rực kích động ánh mắt theo Bạch Dương thánh nữ trong tay tán hoa di động. Chứng kiến đang cái này vĩ đại thời khắc. Đương Kim Ngưu Cung thánh nữ tán hoa rốt cuộc mang đến ngã nhĩ hoa trên đầu. Trong bầu trời, đám mây tản ra. Một đảo to lớn quang trụ từ khoảng không mà rơi xuống. Rơi vào trong tế đàn ương. Đem hai vị thánh nữ điện hạ bao phủ ở trong cột sáng mặt. Này quang trụ tản ra khí tức thần thánh. Bạch quang nổi lên. Đem trong cột ánh sáng hai vị thánh nữ chiếu sáng một mảnh thông thấu. Các nàng trên mặt này thuần khiết sáng vóc tiểu tuổi thần tình. Trong suốt trong sáng ánh mắt. Làm cho thấy như vậy một màn nữ tu sĩ môn đều không khỏi tự ti mặc cảm. Không tự chủ được quỳ mọp xuống đất. Hướng về hai vị này thánh khiết thiếu nữ quỳ bái. Đem mình sùng kính tâm ý. hóa vào hành động trong, hướng các nàng biểu đạt ra đến. Bạch quang tản ra, khí tức thần thánh bao phủ ở toàn bộ tế đàn cùng với toàn bộ quảng trường, bao gồm các vị thánh nữ ở bên trong. Tất cả nữ tu sĩ môn đều quỳ xuống, đầy cõi lòng kích động ngâm sướng thánh ca. Là vì thần tích xuất hiện mà hưng phấn không thôi. Mọi người ở giữa, duy nhất còn đứng thẳng cũng chỉ có Ngã Nhĩ Hoa bên người Bạch Dương thánh nữ. Nàng ngẩng đầu lên, đang nhìn bầu trời giữa bắn xuống thật lớn trắng noãn quang trụ, đã bị được sợ ngây người. Hai đầu gối không tự chủ được như nhún ra, từ từ ngã quỵ ở Ngã Nhĩ Hoa bên cạnh, phủ phục trên mặt đất. Trong cơ thể chảy ra tinh dịch đã thấm ướt êm dịu đầu gối đầu phía dưới đá cẩm thạch sàn nhà, nhiễm ở thần thánh trên tế đàn mặt. Ở tế đàn trung tâm, Ngã Nhĩ Hoa ngẩng đầu lên, bên môi mang theo thánh khiết mỉm cười, trông hướng thiên không, phảng phất thấy được ma thần thiếu nữ này nụ cười ruột bí. Cái này thần tích tự nhiên là ma thần thiếu nữ kiệt tác. Trước hết để cho những thứ này xinh đẹp nữ tu sĩ môn dáng vóc tiểu tuổi tâm ý kiên cố hơn trinh. Lại xuất hiện gian dâm các nàng, nhất định sẽ rất thú vị vị.